Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, Thiêm Cộng Sinh Hiệp Nghị. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong ở thiên địa có ít y nguyên bảo mệnh quyết chữa thương xong sau. Cẩn thận cảm ứng một chút ngoại giới tình huống, phát hiện ngoại giới gió êm sóng lặng. Cũng không địa biểu thượng biểu hiện đến như vậy khủng bố dọa người sau. Vì thế tâm cẩn thận dịch ra thiên địa. Loảng xoàng, ai ngờ Diệp Phong vừa mới ngoi đầu. Trên trán liền không thể hiểu được ăn một cái đại bạo lật. Đáng thương đế cấp đỉnh vô thượng thiên tài. Thế nhưng bị một cái đại bạo lật cấp tạp hôn. Một con bàn tay to sờ lên Diệp Phong cái trán. Thiên cấp căn cơ. Siêu việt phàm thiên tâm cảnh, hảo chơi, ai, tương so mà nói, này tinh thần lực liền tra như vậy một chút, chấm ngoặc kép, a nga, đây là gì ngoạn ý, bổn lô từ khai thiên tích địa đến nay, vốn tưởng rằng đậu xanh đại căn cơ chính là thiên ân cực hạn, ai ra ta mẹ ra, đoán xem, bổn lô nhìn thấy cái gì, dưa hấu đại thiên loại nga. Hù chết lò, này dưa hấu bên ngoài như thế nào còn bao một vòng màu tím yếm. Ngẫm lại xem, nghĩ lại xem a, này đến tột cùng sẽ là cái gì ngoạn ý đâu. Hồng Mông Phong Thánh Bảng. Ha ha ha ha, tự cổ chí kim, thế nhân đều chỉ nghe qua phong thần. Nhưng là hôm nay bổn lô nói cho đại gia một cái chân tướng. Không chỉ là thần, liền siêu việt chư thiên. Chí cao vô thượng thánh nhân, kỳ thật cũng là có thể bị người khác tùy tiện đánh thưởng phân phong tích. Khoác lác, không tin, ai muốn ngươi tin a? Ai tin, bổn lô liền làm thịt ai? Cái này bổn lô hôm nay phát hiện, có thể phong thánh vô thượng quái thai, cũng chỉ có thể làm bổn lô một người tin tưởng. Ô ô ô, bổn lô hôm nay rốt cuộc vận khí đổi thay, tìm được rồi một cái. Hư, thanh điểm, cũng đừng làm cho cái khác bẩm sinh linh bảo nhóm cấp nghe thấy được. Nếu không sẽ đến cùng bổn lô đoạt sinh ý, điệu thấp điểm, cũng chính là tìm được rồi một cái có thể khảo sát tùy tùng. Không xong, gia hỏa này tâm linh sạch sẽ làm sáng tỏ, cùng bổn lô tâm tính rất là không hợp. Này nên làm cái gì bây giờ? Một cái buồn cười đầu to quái phe phẩy cái đầu nói. Không nên, hắn nếu là biết bổn lô lôi thôi đến mỗi ngày đưa bọn họ đồng loại đương đồ ăn vặt ăn. Khẳng định không muốn đem bổn lô mang đi ra ngoài đương tổ tông hiếu kính. Này nhưng làm sao? Xì, phun rác rưởi, thật là kỳ quái, táng thần uyên thế nhưng trước tiên 3 tháng liền phun rác rưởi. 3 vị đại đế ở trên bầu trời chỉ khoảng nửa khắc liền nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, táng thần uyên bên cạnh liền nhiều một tòa cao tới hơn 100 dặm cốt sơn. Trong đó 9 thành là người cốt, này đó xương cốt, tất cả đều là táng thần uyên vừa rồi từ xa hoa trung phun ra tới. Ân, từ hôm nay trở đi, bổn lô bắt đầu ăn chay. Nga không? Chỉ cần không hề ăn thịt người là đến nơi, này từ chính mình đều không phải cái ăn chay. Bổn lô đảo có điểm uốn cong thành thẳng. Ân, nếu là này tử hỏi bên ngoài kia đôi xương cốt là chuyện như thế nào? Bổn lô liền, đây là một cái kêu cực thọ lão nhân đại ác quái làm. Dù sao kia lão vương bát cùng gia hỏa này đậu bức sư phụ là kẻ thù tới. Lúc trước vì tranh bổn lô đem này phiến thiên địa đều đánh cho tàn phế. Diệp Phong rốt cuộc tỉnh lại vừa thấy sau, nhìn chằm chằm một trương quen thuộc mặt già, tức khắc vẻ mặt hiếm lạ. Hôm nay ma như thế nào đem lão tử lộng tới 84 bản xạ điêu bên trong tới. Đoán ta thấy được ai? Nhất đậu bức châu bá thông ra, phá, Diệp Phong thuận miệng một đốt. Nước miếng bắn Châu Bá Thông một đầu vẻ mặt, làm cho Châu Bá Thông không hiểu ra sao nói. Tử, ngươi đang làm gì? Gì, ngươi không phải ta tâm linh thiên ma sao? Không phải lập tức nên giống phao phao giống nhau bị ta thổi phá sao? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, xem ra lần này không phải tâm cảnh vấn đề, mà là tinh thần vấn đề. Tiêu cấp quá nhanh lại dùng sức quá mãnh, pháp lực tập não, sinh ra các loại huyễn tương. Cái gì các loại huyễn tương? Châu Bá Thông thở phì phì nói, bổn lão tiền bối chỉ là thay đổi cái ngươi tâm linh chung dễ dàng nhất tiếp thu lão ra hỏa hình tượng, hảo phương tiện ngươi về sau hiếu kính ta. Ta vì cái gì muốn hiếu kính ngươi? Diệp Phong vẫn là vẻ mặt hiếm lạ nói, ngươi nếu không phải huyễn tương, vậy ngươi sẽ là cái gì ngoạn ý? Thần tiên, yêu ma, xem ngươi vừa rồi đánh lén bổn ra loại này dơ bẩn xấu xa hạ tam lạm thủ đoạn, khẳng định là cái ghê tởm quỷ quái. Loảng xoàng, Diệp Phong lại bị tàn nhẫn tạp một cái bạo lật, sờ sờ phình phình cái chán sau, tương đương khó hiểu nói, thực lực của ngươi thoạt nhìn tương đương cặn bã, còn không đến vương cấp, nhưng bổn đại đế vì sao liền cố tình tránh không khỏi ngươi ngón tay, chỉ có thể bị ngươi đương đồng la giống nhau gõ đâu? Rất đơn giản, bởi vì bổn lão tiền bối chính là chư thiên vạn giới mỗi người đều tưởng được đến duy nhất một cái tạo hóa hồng lô, bẩm sinh linh bảo tới. Châu Bá Thông cười tủm tỉm nói, ngươi hiện nay liền ở bổn lão tiền bối trong bụng, bẩm sinh áo nghĩa vô pháp, nhưng phá ta bụng ta tính, ta tưởng như thế nào gõ ngươi là có thể như thế nào gõ ngươi. Tử, muốn ngươi hiếu kính một cái từ khai thiên tích địa sống đến hiện nay cổ xưa tiền bối. Không ủy khuất ngươi đi. Không ủy khuất, Diệp Phong tức khắc vẻ mặt thành thật nói, chỉ cần ngài không chê tử, tử hiếu kính ngài lão đó là hẳn là, chỉ không biết ngài lão yêu cầu chút cái gì hiếu kính. Đan dược, trái cây, vẫn là, đúng rồi, ta vừa rồi giống như cảm ứng được ngài trong bụng đôi bó lớn xương cốt. Ngài lão, chấm ngoặc kép, hạt, huyễn tương, kia chỉ là ngươi vừa rồi pháp lực tập não khi sinh ra các loại huyễn tương. Hỏa lò lập tức lời thề son sát nói, bổn lô là cái ăn chay. Na không, ngẫu nhiên cũng ha ha heo dê bò thịt, kỳ thật cùng ngươi thực đơn hoàn toàn nhất trí. Tuyệt đối sẽ không ăn xương cốt. Chính là, tử ta ngày thường cũng thích gặm điểm xương cốt. Nó có thể bổ canxi a, đặc biệt đối ngài như vậy lão nhân gia nhất hữu dụng. Nhưng phòng cốt chất tơi trứng. Diệp Phong một bên thuận miệng nói lung tung trứng, một bên ám đạo, gia hỏa này trong bụng vừa rồi đôi một tòa núi lớn người xương cốt. Hiển nhiên là cái bảo hệ thống siêu cấp đại quái. Cũng không biết là đăng thiên các tìm tới vẫn là hoang dại. Tuyệt đối không có khả năng sẽ là cái gì bẩm sinh linh bảo tạo hóa hồng lô. Nhưng đến tâm ứng phó, Diệp Phong thử cấu kết thiên địa, muốn đem chính mình dịch đi vào, ở lão quái trước mặt chơi cái đột nhiên mất tích xiếc. Ai ngờ lập tức trong lòng hoảng sợ. Không xong, này lão quái trong bụng, thế nhưng là cái cấm pháp không gian. Chính mình thế nhưng biến thành người khác có thể tùy ý xoa bóp một mâm đồ ăn. Bổn lô tuy năm lâu già nua, nhưng luôn luôn đều thích tay làm hàm nhai. Thực không thích cấp trẻ tuổi hậu sinh nhóm thêm tay nải. Hỏa lò nói, lão phu duy nhất sở lự chính là, lão tới không lấy gân cốt vì có thể. Bởi vậy lão phu luôn luôn không thích cùng người khác đánh lộn. Nhưng hiện giờ nhân tâm không cổ. Thói đời ngày sau, khinh lão người nhiều như cá giếc qua sông. Bởi vậy lão phu dục lấy giúp người luyện đan luyện khí sức lao động vì đại giới. Mướn người cấp lão phu đương cận vệ. Thời hạn là, thẳng đến lão phu sống thọ và chết tại nhà. Cận vệ, Diệp Phong không rõ này khủng bố lão quái đối chính mình rốt cuộc có gì ý đồ. Vì thế theo lão quái ý tứ, trong miệng nói, nếu có thể lúc nào cũng ở lão tiền bối bên người nghe xin đến chỉ giáo. Từ cầu mà không được. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đem này phân hiệp nghị cấp ký đi. Hỏa lò móc ra một giấy hiệp nghị, đưa cho Diệp Phong. Hiệp nghị thượng văn bản, tương đương quy phạm, cũng không hãm hại lừa gạt chờ xiếc. Nhưng Diệp Phong dùng phá vọng chi mắt nhìn lên sau, lập tức vẻ mặt mộng bức. Này lão quái đầu óc có phải hay không tú đậu? Thế nhưng cùng gia ta thiêm cộng sinh hiệp nghị, đã là cộng sinh hiệp nghị, kia không những mệnh vô ưu, này lão quái còn phải giúp chính mình bảo mệnh. Diệp Phong vì thế vẻ mặt vui sướng ký, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.